dẫu ngươi là phế vật. Chương 13, hoàn thành chắc thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Điền dùng bí kỹ của mình mà đưa hai tôn nhi của mình rời đi ấy, vậy mà khi Tô Doanh rời đi lại va phải một thứ, ai mà ngờ được linh hồn Tô Hoài Doanh còn vương vấn, vậy nên dưới sự hỗ trợ hai cộng hưởng linh hồn thân xác chỉ xây xác nhẹ đổi lại chính là việc Tô Hoài Doanh nắm giữ ký ức chủ thể mới, hay nói đúng hơn bảo toàn mạng sống những ký ức bị Tô Tiểu Thư nuốt hết vào bụng. Tấn Giai Lam sắc hỏa hệ mạnh khinh người, đến khi lấy lại được ký ức sống ở đại lục này, có Lý Đình, Lý Huyền Vân, Tô Hiền, Tô Vinh, Tô Khang, Trịnh Huân theo như lời của Tô Hoài Doanh thì người đứng sau hãm hại cái chết chính là thiên tài tứ hệ Lý Huyền Vân. Tô Doanh tỷ sao lại không chấp nhận sự thật đấy? Nếu như trước đây ta sẽ tin ngươi, nhưng bây giờ những ký ức kia, ngươi nói ta làm sao tin ngươi? Hơn nữa cái chết của ngươi trực tiếp do Tô Khang hại chết, không phải tỷ ấy. Nhưng nguyên nhân khiến ca ca thay đổi chính là à, ta tỷ nhất định phải tin muội, trách xa à càng xa càng tốt, à không phải là người tốt, không khéo như ca ca bị à lợi dụng. Im đi, nếu ngươi còn nói nữa ta nhất quyết không để yên cho ngươi đâu. Tỷ, đến đây thì Tô Hoài Doanh cùng Tô Doanh luôn gây nhau về những chuyện xoay quanh Lý Huyền Vân, còn những chuyện còn lại về Khôi Vĩ, Khôi Nhất, Khôi Yên, Thiên Hương, cả hai không cần nói vẫn là thống nhất, nhưng Tô Hoài Doanh có chút hoang mang. Doanh tỷ nói xem, vì muội không có quan hệ máu mủ với Tô gia nên khi muội chết mọi chuyện yên lặng như vậy. Người nghĩ xem, nếu đổi lại Tô Khang bị như vậy, bọn chúng sẽ lật cả đại lục này tìm cho được kẻ sát hại, nếu là ma thú thì sẽ tàn sát đến không còn một con, điều đó quá đúng rồi. Tỷ, Khôi Vĩ, Thiên Hương hai người quả thật có liên hệ với muội sao? Nếu không thì họ dám đương đầu nào vệ ngươi sao? Sau đó là tiếng khóc Tô Hoài Doanh ngập các không gian, thời gian đó quả thực lâu lâu Tô Doanh sẽ để nàng điều khiển cơ thể để đối đãi với Khôi Nhất cùng Khôi Yên, chỉ là nàng không thể dùng lôi hệ cùng không hệ. Trước khi chắc thí diễn ra nàng cũng mở miệng. Tỷ nhất định phải cẩn thận, muội không muốn chung tổ đội với cô ta. Nếu chung thì sao? Thì mọi chuyện giao hết cho tỷ, muội không hỗ trợ tỷ đối phó với Tô Khang đâu. Được được, nhưng đỡ hơn chung với Tô Khang hay Trịnh Huân đúng không? Ân, đừng nhộn nữa, đi ngủ đi, ta còn tu luyện nơi này, ngươi cũng biết mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực mà phải không? Nghe theo lời tỷ, ừ, thăng cấp xong Tô Doanh mở ra không gian, nó không còn màu đen nữa mà ngã dần sang màu xám trắng, bên kia không gian thấy hôn phu của mình loay hoay rất tốt nhưng sắp đuối sức rồi, Tô Hoài Doanh bên trong đang muốn nhìn thêm, nhưng Tô Doanh không cho điều đó diễn ra quá lâu, tạo nên một kết giới vây lấy nàng, vòng tay ôm lấy cái eo kia. Tiểu thư, ta về rồi đây, người đã vất vả rồi, đến đây mọi chuyện cứ giao lại cho ta. Vâng, xong rồi sao? Ừ, xong rồi, chúng ta đi lấy lục quả thôi, chắc thí sắp kết thúc rồi. Ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Vậy cứ ngủ đi, ta sẽ thay tiểu thư hoàn thành chắc thí lần này với lão gia. Ừ, mọi chuyện ta tin tưởng giao lại cho ngươi. Nói rồi Lý Huyền Vân nơi vào lòng của Tô Doanh, nhìn mỹ nhân trong lòng thật muốn lợi dụng thời điểm mà Tô Doanh cười một chút rồi kích hoạt lôi hệ từ mặt nước như một tia chớp rời đi, đến khi gặp lực quân mới hạ xuống giao lại thẻ bài niêm giới. Hiệu trưởng, đây, được, đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Hiệu trưởng nếu như tin tưởng thì xin phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Tô Doanh mang Lý Huyền Vân rời đi trong sự kinh ngạc của biết bao lão sư cùng nam học sinh, Hà lão sẽ là người biết rõ nội tình nhất, cũng thấy kỳ lạ, xưa giờ lão lực này chưa từng để nam nhân tiếp xúc quá gần với tôn nữ này, cực kỳ cáu gắt. Tô gia có máu mặt nên hắn ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng vẫn luôn khó chịu. Lão lực tiểu tử kia là tôn tế của Lý gia, hắn là Tô Doanh, chả phải đứa trẻ đó đã bị. Không rõ, nhưng ta cảm nhận thấy chỉ có tiểu tử chứ không phải người khác, hiện hắn là Khôi Vân, cái trên này thực sự nếu như dùng cố ý giấu giếm thân phận thì ta nghĩ rằng hắn chính là tiểu tử Tô Doanh năm xưa, cái tên của tiểu tử ấy quả thực rất giống, đây là cố ý hay vô tình trùng lắp. Đứa trẻ Lam sắc hỏa hệ ấy quả thực lúc đầu nghe năng lực ta vô cùng hứng thú, à còn nữa, dạo này mấy cái trên truy nã gần đây có người mang đến hơi nhiều, năng lực so với lão lực ngươi không thua kém bao nhiêu, lúc trước ta có gặp e rằng so với chúng ta hắn trẻ hơn rất nhiều. Hà hà, lão Hà, từ khi nào ngươi lại ghen ăn tức ở với hậu bối vậy, với cái cấp 88 của ngươi thì lục địa này đã sớm không có đối thủ rồi. Im đi, chả phải lão không phải đối thủ của ta sao? Hà hà, cả câu chuyện đều bị Tô Khang nghe hết thảy, hắn nhìn theo lực quân tính kế, còn Trịnh Huân nhìn thấy thẻ bài của tổ đội Lý Huyền Vân, đứa trẻ bên cạnh nàng thực sự rất hứng thú tò mò vô cùng. Khôi Vân, rốt cuộc thì ngươi là ai? Cách chương.